Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, nàng có bệnh. Nhị, Mộc Vân Nhân nhưng thật ra không có phát giác tới Nhan Bạch trong giọng nói không thích hợp. Ngay sau đó cũng không hề cùng Nhan Bạch đàm luận chuyện này. Bắt đầu cùng Nhan Bạch nói chuyện phiếm nổi lên chuyện khác. Đem tan học khóa gian thời gian ai đi qua, một buổi sáng thời gian thực mau qua đi. Tới rồi cơm trưa thời gian, bảy tam ban phòng học cửa đứng một bóng hình. Người này đúng là Nhan Ngọc Kiều. Nàng đứng ở cửa, ánh mắt ở lớp bên trong quét một vòng. Cuối cùng lạc định ở Nhan Bạch trên người. Đôi mắt hơi lượng, hướng về phía Nhan Bạch vẫy vẫy tay. Nghiễm nhiên là tới tìm Nhan Bạch, chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Nhan Ngọc Kiều đối với Nhan Bạch, hiền lành mở miệng, hảo nha tương đương, Nhan Bạch ngước mắt. Nhìn Nhan Ngọc Kiều xuất hiện cửa là lúc, đầu tiên là có chút nghi hoặc, tùy theo nghi hoặc dần dần tiêu trừ, trở nên có chút vui sướng. Đứng dậy đối với bên người Quý Như Ngọc đám người mở miệng, như vậy ta đi trước. Đi trước ăn cơm, buổi chiều thấy tương đương, nói xong đơn giản thu thập một chút đồ vật. Liền bước tiểu bước chân. Đi tới Nhan Ngọc Kiều bên người, oa oa trên mặt tươi cười điềm mỹ đáng yêu, chớp đôi mắt, hướng về phía Nhan Ngọc Kiều mở miệng, Ngọc Kiều tỷ tỷ, chúng ta đi thôi, ân, đi thôi, chúng ta đi nhà ăn. Nhan Ngọc Kiều cùng Cấm Nguyệt so sánh với, thật sự là không tốt với ngụy trang, ngữ điệu tuy rằng tận lực phóng nhu hòa, ánh mắt của nàng lại bán đứng nàng giờ phút này tâm tình. Như vậy chính là châm chọc. Hưng phấn, vui sướng khi người gặp họa từ từ cảm xúc giao tạp này hết thảy đều bị Nhan Bạch xem ở trong mắt. Nàng như cụ ánh mắt thuần triệt, thuần lương vô cùng, mang theo tươi cười, tựa cái gì đều không biết nhìn Nhan Ngọc Kiều. Cùng Nhan Ngọc Kiều một trước một sau đi tới nhà ăn. Đánh chính mình đồ ăn lúc sau, ngồi ở nhà ăn một góc ta cảm giác tỷ tỷ hôm nay rất kỳ quái. Đây là lần đầu tiên mời ta cùng nhau ăn cơm đâu. Nhan Bạch bưng đồ ăn ngồi ở trên chỗ ngồi. Ở vào Nhan Ngọc Kiều đối diện. Một bàn tay cầm cái muỗng múc canh uống. Ngước mắt nhìn Nhan Ngọc Kiều, ta này nhưng không tính kỳ quái. Nhan Bạch, ha ha, ngươi mới là tương đối kỳ quái. Hơn nữa có bệnh người đi. Ta nói cho ngươi đi. Ngươi không cần ở ẩn giấu. Ta đã phát hiện ngươi bí mật. Đêm qua. Ngươi nửa đêm rời giường, tuy rằng ta không biết ngươi đang làm cái gì, nhưng là hôm nay, ta phát hiện, ngươi giường phía dưới đồ vật, ngươi biết này đó đồ vật nếu như bị ba ba cùng ca ca biết sẽ thế nào sao? Ngươi nhất định sẽ bị trở thành bệnh tâm thần bắt đi. Nhan Ngọc Kiều cùng Nhan Bạch mặt đối mặt, dùng cực kỳ tiểu nhân thanh âm đối với Nhan Bạch mở miệng. Lời nói nội dung cũng chỉ có Nhan Bạch mới có thể đủ nghe thấy. Khi nói chuyện, trên mặt mang theo uy hiếp, thấy Nhan Bạch sắc mặt bất biến, nàng lại mở miệng, bất quá, ta là ngươi tỷ tỷ, đương nhiên sẽ không tố giác ngươi, nói cho người khác, ngươi có bệnh, nhưng là, ta muốn ngươi làm ta cẩu, một cái nghe lời cẩu, thế nào, ngươi sẽ ngoan ngoãn đáp ứng ta đi, bằng không ngươi cất giấu bí mật nên cho hấp thụ ánh sáng. Nhan Ngọc Kiều trong mắt lóe ác độc quang mang. Đồng thời cũng vô cùng tin tưởng cảm thấy Nhan Bạch sẽ đáp ứng, nhấp môi. Nhan Bạch đem trong tay cái thìa buông xuống. Đầu tiên là không nhanh không chậm cầm khăn giấy lau chùi miệng thượng dầu mỡ. Nàng tươi cười điềm mỹ. Chậm rãi đứng dậy, đi tới Nhan Ngọc Kiều bên người. Cúi đầu, cánh môi để sát vào nàng bên tai. Mở miệng, Ngọc Kiều tỷ tỷ nha. Ngươi thế nhưng phát hiện bí mật của ta nha. Ta thật là có bệnh đâu. Bất quá, không quan hệ, ngươi đi nói đi, nói cho người khác. Khi nói chuyện, Nhan Bạch nồng đậm cuốn khúc lông mi trên dưới rung động. Xúc Nhan Ngọc Kiều cả người một trận ma ý. Nghe thấy được Nhan Bạch những lời này sau. Chuyển biến vì, lạnh lẽo, tay chân nháy mắt lạnh lẽo cảm giác đương nàng lần thứ hai phục hồi tinh thần lại là lúc. Chỉ nhìn thấy Nhan Bạch rời đi bóng dáng. Hết chương.